về sau con tuyệt đối không dám ở bên ngoài uống say như vậy nữa. Là hành vi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.